Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 679, chương 680, ngươi là còn trẻ vui mừng. Yêu thích thiếu niên là ngươi. 20, đạo diễn đem kèn lần nữa giơ lên bên mép. Quý ức, đạo diễn giọng vốn là đại. Tại kèn làm nổi bật xuống. Có vài phần đinh tai nhức óc hiệu quả. Quý ức hoảng sợ cả người giật mình. Chợt tỉnh hồn, nàng trố mắt mấy giây. Nhìn thấy nguyên bản đứng ở bên cạnh mình nghe đạo diễn nói đùa giỡn cái khác diễn viên cũng đứng. Mở rồi, lúc này mới ý thức được đùa giỡn lập tức sẽ quay rồi. Vội vàng hướng về phía chính mình nên đi địa phương đi tới. Chờ quý ức đứng ngay ngắn sau. Đạo diễn mở miệng chỉ thị. Chuẩn bị, 3, 2, 1, mở máy. Đoạn này vai diễn, có mấy cá nhân vật đồng thời diễn xuất. Nhưng trọng yếu nhất vẫn là quý ức cùng nam số 1 đối thủ đùa giỡn. Đùa giỡn trong nam số 1. Tại yến hội tiến hành được một nửa thời điểm. Rời đi tiệc rượu. Quý ức đóng vai nhân vật. Một mực đều lưu ý lấy hắn. Thấy hắn xuất cung điện đại sảnh. Liền tìm một cái cớ. Cũng đi theo ra ngoài. Hai người tại trong hậu hoa viên yên tĩnh không nói tương đối một hồi. Nam số 1 mở miệng đưa ra tạm biệt thời điểm. Quý ức gọi lại nam số 1, hỏi hắn, bọn họ còn có thể hay không thể trở lại lúc ban đầu. Bởi vì hạ quý thần nguyên nhân, quý ức trạng thái không tốt, sự chú ý cũng không tập trung, trình diễn đặc biệt không để ý. Đưa đến trên bàn rượu nguyên bản có thể một lần qua đơn giản vai diễn. Bởi vì nàng thần thái cùng cử động ân hai lần, thật vất vả đem đoạn này đùa giỡn qua rồi. Quý ức thừa dịp lúc nghỉ ngơi. Đem chính mình đã sớm nát nhớ trong lòng lời kịch, lần nữa nhìn qua một lần, có lẽ là đường nghỉ xả hơi khoảng thời gian này. Quý ức đem tâm tình điều chỉnh xong nguyên nhân, chụp hậu hoa viên bên ngoài phòng đùa giỡn thời điểm, quý ức trạng thái so sánh với trước chuyển tốt rất nhiều. Nàng nện bước thành thực bước chân, đi tới nam số 1 bên người. Nam số 1 nhận ra được có người đến gần, hơi hơi nghiêng đầu xem ra. Thấy là nàng, mặt mày trong lúc đó hơi ngẩn người. Không lên tiếng, hai người nhìn chằm chằm ngay phía trước mở một gốc vừa đúng tường vi hoa. Nhìn một hồi, chờ đến đạo diễn tốt âm thanh truyền tới sau. Nam số 1 xoay người, hướng về phía quý ức duy trì khách sáo khoảng cách. Lên tiếng nói đừng, nam số 1 căn bản không đợi quý ức có phản ứng. Liền xoay người. Hướng về phía cách đó không xa ly quang đan sen cung điện đi tới. Quý ức nhìn chằm chằm bóng lưng của hắn. Nhỏ mấp máy môi. Dùng nhỏ xíu thần thái phản ứng. Đem muốn nói lại thôi ý cảnh bày ra. Sau đó tại đạo diễn một lần nữa tốt âm thanh truyền tới thời điểm. Nàng mở miệng kêu ở nam số 1. Nam số 1 ngừng bước chân. Nhưng lại không có quay đầu nhìn nàng. Quý ức ngưng mắt nhìn bóng lưng của hắn. Ánh mắt lẫn lộn vô cùng, nàng khóe môi run lợi hại, giống như là bỏ ra rất nhiều sức lực, mới đưa lời kịch nói ra, chúng ta thật sự không trở về được từ trước rồi sao? Theo câu nói kia kết thúc, quý ức bên tai bỗng nhiên vang vọng lên hạ quý thần âm thanh. Ngoặc kép chấm chấm, chúng ta có thể trở lại lúc ban đầu sao? Quý ức bỗng nhiên liền quên mất chính mình đang tại chụp diễn. Tại chỗ liền như vậy sững sờ giật mình. Đó là nàng năm ngoái sinh nhật thời điểm. Nàng thấy hạ quý thần một người tại trên ban công ngây ngốc. Liền thần xui quỷ khiến đến tìm hắn. Hắn nói với nàng mà nói. Hắn còn nói. Trở lại 17 tuổi ngươi cùng 18 tuổi ta đây. Trở lại cái đó mùa hè. Trở lại cái đó ngươi và ta là tô thành nhất trung bên trong bạn tốt nhất mùa hè. Trở lại chúng ta có thể gọi ngươi tiểu ức. Ngươi không muốn người bên cạnh một dạng sợ hãi ta. Dám không chút kiêng kỵ gọi ta là hạ quý thần mùa hè. Quý ức hướng về phía nam số 1 nói xong. Câu nói kia sau. Phía sau còn có một chuỗi dài lời kịch. Nàng đột nhiên liền định như vậy ở rồi. Đưa đến đạo diễn sững sờ. Cho là nàng là tại lâm trận phát huy kỹ thuật diễn xuất. Kết quả đợi một hồi lâu nha. Nhìn nàng còn chưa mở miệng niệm lời kịch dấu hiệu. Liền giơ kèn, kêu tên của nàng, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí.